Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 712. Khả năng ta không có như vậy thích Quan Hy đi. Quan Dật Hàn kinh ngạc, này kinh ngạc thậm chí đều biểu hiện ở trên mặt, vốn Mộ Nhất Huân nói muốn hỏi hắn tư nhân vấn đề. Đã muốn đủ kỳ quái, mà hiện tại, không chỉ có hỏi tư nhân vấn đề, vẫn là như vậy tràn ngập cảm tình sắc thái vấn đề. Thủ ước nhân, tối không nên có chính là cảm tình a. Quan Dật Hàn mỉm cười. Thích một người nào có nhiều như vậy vì cái gì? Thích chính là thích, thế nào cũng phải muốn nói mà nói. Chính là cảm giác, Huân, nàng thực thảo nhân thích Mộ Nhất Huân đương nhiên biết Quan Hy thực thảo nhân thích. Không chỉ có thiếu chủ, Quan Dật Hàn thích Quan Hy, liền ngay cả đồng thành vị kia Tiêu Cửu gia, lúc đó chẳng phải thích Hy sao? Mộ Nhất Huân khẽ nhíu mày, nàng giống như có chút không thể lý giải. Người nếu thích Quan Hy, lúc ấy ở đồng thành quan gia thời điểm, người rõ ràng sửa chữa của nàng trí nhớ. Quan Hy nghĩ đến nàng thích nhân là ngươi, người lúc ấy vì cái gì không cùng với nàng, còn cùng một cái nữ nhân cùng một chỗ kết hôn. Một cái nữ nhân, người là chỉ đồng phỉ. Quan Dật Hàn tự giễu nở nụ cười một chút. Ta là sửa chữa Quan Hy trí nhớ, không dám cùng với nàng. Có thể là bởi vì ta còn không có như vậy thích nàng. Sợ chết đi, ta có thể Quan Hy sinh ra nàng nghĩ đến thích của ta ảo giác. Nhưng là nếu ta cái kia thời điểm thật sự cùng với Quan Hy. Hôm nay chôn ở hoa viên lý thi thể, vừa muốn nhiều ta một khối, về phần đồng phỉ. Đó là thiếu chủ ra lệnh cho ta thú, Quan Dật Hàn nhớ tới lúc ấy thực đăng tiêu cho hắn hạ cái kia. Mệnh lệnh. Thiếu chủ đã muốn biết hắn đối Quan Hy động tay động chân. Trực tiếp liền cho hắn hạ cưới đồng phỉ cái kia nữ nhân mệnh lệnh. Mà thiếu chủ mệnh lệnh, là tuyệt đối không thể trái kháng. Mộ Nhất Huân nghĩ nghĩ, Quan Dật Hàn nói được không có sai. Nếu lúc ấy Quan Dật Hàn dám xuống tay với Quan Hy, giữ lấy hắn, hiện tại Quan Dật Hàn căn bản không có khả năng đứng ở nàng trước mặt cùng nàng nói chuyện. Quan Dật Hàn nhìn Mộ Nhất Huân, hắn cũng hỏi cái vấn đề, vậy còn ngươi vì cái gì thích thiếu chủ? Mộ Nhất Huân thần sắc rồi đột nhiên lạnh lùng đứng lên. Nàng lạnh giọng nói, ai nói với ngươi ta thích thiếu chủ? Quan Dật Hàn không sợ nàng phụng phịu. Cười nói, ngươi cho là ngươi che giấu rất khá, chỉ cần hơi chút chú ý một chút có thể phát hiện, hơi chút chú ý một chút có thể phát hiện. Kia thiếu chủ. Quan Dật Hàn như là nhìn ra Mộ Nhất Huân ý tưởng. Nói, người yên tâm, thiếu chủ không biết, ở Mộ Nhất Huân lãnh đạm dưới ánh mắt. Quan Dật Hàn bổ sung nói, thiếu chủ đối với hắn không hơn tâm nhân, sẽ không đi quản hắn tưởng cái gì. Bao gồm ngươi, Mộ Nhất Huân trong lúc đó hơi hơi run rẩy. Nàng nhấp môi dưới, đúng vậy, thiếu chủ liền là như thế này. Nàng thế nhưng ở vừa mới trong nháy mắt. Sợ hãi thiếu chủ có thể hay không nhận thấy được của nàng cảm tình. Nhưng là Quan Dật Hàn lại cảnh tình, đánh tỉnh nàng, thiếu chủ, như thế nào khả năng sẽ đến để ý nàng tưởng cái gì? Tốt lắm, nếu ngươi không có này hắn vấn đề mà nói, ta đi làm việc. Quan Dật Hàn tính chấm dứt lần này nói chuyện. Gần nhất thực ra nhiều hạng nghiệp vụ xảy ra vấn đề. Thực ra trừ bỏ buôn bán thủ ước nhân. Đây là thực ra lại lấy sinh tồn cùng chống đỡ trụ cột. Nhưng trừ lần đó ra, thực ra cũng có quân hỏa mua bán, còn có một chút bạch đạo thượng bình thường sinh ý lui tới. Tỷ như dầu thô, tỷ như ô tô nhập khẩu linh kiện còn có điền sản đằng đằng. Duy trì toàn bộ bàng đại gia tộc vận chuyển, cũng không phải là chỉ cần chỉ trông vào thủ ước nhân. Nhưng gần nhất, này mấy hạng, lại liên tiếp gặp chuyện không may. Quan Dật Hàn chủ quản này đó phương diện, việc sứt đầu mẻ chán. Quan Dật Hàn nói xong, muốn đi, hắn mới vừa đi ra hai bước. Mộ Nhất Huân lại thản nhiên mở miệng hỏi nói. Quan Dật Hàn, nếu lại cho ngươi một lần cơ hội, lúc ấy thiếu chủ đem Quan Hy đưa đến quan gia thời điểm. Ngươi có cơ hội được đến nàng, ngươi còn có thể bỏ qua sao? Ai biết được, Quan Dật Hàn không có hồi đầu, hắn thanh âm tràn ngập chua xót ý tứ hàm xúc, hẳn là vẫn là hội bỏ qua đi, Dù sao ta sợ tử. Mộ Nhất Huân, các ngươi thủ ước nhân không sợ chết, nhưng là ta chỉ là cái người thường. Sợ đau, cũng sợ tử, nhưng là tối trọng yếu. Khả năng vẫn là ta không có như vậy thích Quan Hy đi, hắn nói tới đây. Ngữ khí dừng một chút, quay đầu xem Mộ Nhất Huân. Nếu là thiếu chủ mà nói, hắn hội nguyện ý vì được đến Hy đi tìm chết. Ngươi hiểu được đi, Mộ Nhất Huân không có trả lời. Quan Giật Hàn cũng không cần nàng trả lời, liền ly khai. Mộ Nhất Huân nhìn Quan Giật Hàn rời đi bóng dáng, chậm rãi cắn chặt môi dưới. Nàng hiểu được, lúc ấy ở Tam Giác Vàng, thiếu chủ bị cửu gia chế trụ. Hắn không phải nói sao, hắn cho dù chết, thì cũng muốn cả đời thủ hắn cho cốt. Đó là một loại cái gì tình cảm. Trong phòng, Thực Đằng Tiêu Bát Thông Đan Phật Tư tần số nhìn điện thoại. Đan Phật Tư là M quốc bên kia mafia, chủ yếu dựa vào buôn bán quân hòa, gần nhất trên tay hắn có một đám M quốc quân đội hóa. Lượng cực nhỏ, nhưng là kiểu mới vũ khí, cho nên ra giá cực cao. Thực Đằng Tiêu phía trước cùng hắn hợp tác quá vài lần. Cử khoái trá, lần này hắn muốn ăn này phê hóa, trở về nghiên cứu nhìn xem có thể hay không vũ khí mở ra. Phỏng chế. Tài tiến hành rất nhiều lượng sinh sản, bán ra, thực ra tự xưng là vì thương nhân, trừ bỏ buôn bán thủ ước nhân, vũ khí cũng bán ra, chạm trung lập địa vị, cho nên này hắn mafia, cũng nguyện ý cùng thực ra giao dịch, nhưng lần này, Đan Phật Tư cư nhiên cự tuyệt cùng hắn giao dịch, Đan Phật Tư xuất hiện ở màn hình thượng, hắn là một cái 70 xuất đầu nam nhân, tóc bán bạch, màu trắng nồng đậm chòm râu. Một đôi lam sắc ánh mắt, ở tần số nhìn chung, còn điêu cái tẩu, Thực Đan Phật Tư chuyển được tần số nhìn điện thoại. Đánh trước cái tiếp đón, Đan Phật Tư, gần nhất hoàn hảo, Thực Đằng Tiêu cũng đánh cái tiếp đón. Cử không sai, như ngươi chứng kiến, còn chưa có chết, Đan Phật Tư cười tủm tỉm nói. Nhưng lập tức hắn lại thở dài, bất quá cũng thượng tuổi, không biết khi nào thì sẽ chết. Ta hiện tại liền một cái tôn tử, hôm nay mới 10 ngũ tuổi, tính tình rất yếu đuối, phải chờ tới hắn tiếp nhận của ta vị trí, còn muốn đã nhiều năm, khéo thiếp phô bình đường A, hắn nói xong, nhìn về phía Thực Đằng Tiêu ánh mắt bỗng nhiên lợi hại đứng lên. Tràn ngập thưởng thức, nếu ta cái kia tôn tử có thật sự một nửa năng lực, ta cũng có thể sớm về hưu, nói người trên đều biết nói. Thực ra đương nhiệm vị này tuổi trẻ làm ra, là cái tư sinh tử, ban đầu ở thực ra cũng không chịu thượng mặc cho thực ra sản người nhà coi trọng. Nhưng cố tình liền là như thế này một cái nhìn ôn hòa vô hại trẻ tuổi nhân. Thế nhưng ở thực ra kia huyết tinh quyền lợi thay đổi chung mở một đường máu. Thượng vị đồng thời, đem vài cái đường ca thúc bá, cùng thiết thái dường như đều cấp đoá. Nguyên bản thực người nhà đinh cũng cử thịnh vượng, đến hắn này một thế hệ, trừ bỏ hắn, liền thặng hai ba cái không nên thân dòng độc đinh miêu. Bất quá loại sự tình này, ở bọn họ loại này gia tộc, không hiếm thấy, muốn thượng vị, sẽ so với người khác tâm ác hơn, thủ càng lạt, hắn cái kia tôn tử a, chính là khuyết thiếu như vậy một loại lãnh tâm lãnh tình khí phách. Thực Đằng Tiêu nói, Đan Phật Tư. Ngươi xem rồi còn như vậy thân thể cường tráng, rét quốc hữu câu cách ngôn, tai họa di ngàn năm ni ngươi sẽ không dễ dàng chết như vậy. Hết chương.